Thành trì tận thế, chương 2, bắt đầu chung, gocchuyenaudio.com. Đường đường cong Lưu Thiên Lương vừa mới đem xe khởi động, một đại thúc tuổi trung niên mặc phản quang đến gõ cửa sổ xe của hắn, trong tay kẹp lấy một chồng hóa đơn đỗ xe màu sắc rực rỡ nói. Xe của ngươi để qua đêm nữa à, phí đỗ xe tổng cộng 200 khối. Kháo, ngươi dứt khoát đem chém giết cho rồi, cản đường đoạt. Đời cũng không đen vậy chứ. Lưu Thiên Lương đành mở cửa sổ xe xuống mà bắt đầu chu lớn tức giận, nhưng mà đại thúc thu phí lại không nhanh không chậm đem hóa đơn đưa tới trước mặt hắn, nói ra. Công khai ghi giá theo lúc kê phí, nếu như ngươi có cái gì không hài lòng thì hoan nghênh đến công ty của chúng ta đi đầu tố, bất quá trước khi trách cứ thì làm phiền ngươi trước tiên đem chi phí giao ra cũng lưu cái chứng cớ. Cái lề gì thốn, xem như ngươi lợi hại. Lưu Thiên Lương vội vàng đi khách sạn mướn phòng, thật sự không muốn tại đây lãng phí thời gian, hung hăng trợn mắt nhìn thu phí viên liếc một cái xong, hắn chỉ có thể thành thành thật thật móc túi ra, nhưng mà cái này không sờ không biết, vừa sờ bên trong rõ ràng đều là rỗng tuếch, gần kề chỉ còn hơn 10 khối tiền lẻ mà thôi, hắn khí hét lớn một tiếng, hung ác đập tay lái một cái tức miệng mắng to. XXX ngươi, mẹ nó đám hỗn đản vương bắt đản, đánh người xong còn trộm tiền của lão tử, đến cùng có hay không vương pháp? Không có tiền đúng không? Đem bằng lái hoặc giấy chứng minh nhân dân trước tiên đặt ở đây cũng được, chúng ta đây cũng rất là tình người đấy, khách hàng chính là thượng đế mà. Đại thúc thu phí bất âm bất dương cười quái dị một tiếng, cô lấy cánh tay rất là nhàn nhã nhìn Lưu Thiên Lương trong xe, mà Lưu Thiên Lương dị thường biệt khuất nhìn một chút gà say bên người, cái cô nàng này toàn thân cao thấp như một khối vải vóc thiếp thân, liền cả áo ngực cũng giống như đều là bằng silicon ẩn hình đấy, căn bản liền túi cũng đều không có, cho dù có tiền đoán chừng cũng chỉ có thể giấu ở trong khe đít, đoán chừng không có cái ngốc điều nào sẽ như vậy móa. Mẹ đấy, Lưu Thiên Lương lại thấp giọng mắng một câu, cảm giác sâu sắc năm xưa bất lợi, sự nghiệp cùng gia đình không thuận lợi coi như xong, không nghĩ tới cả cô gái mà cũng còn có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng hắn nhìn hai bên một chút cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem bằng lái giao ra, quay người đưa cho đại thúc thu phí ở phía ngoài rồi lạnh giọng nói ra. Ngươi hảo hảo bảo quản cho ta, nếu làm rách chút ra ta đều bắt ngươi bồi thường gấp 10 lần. Yên tâm đi, cam đoan so với vợ của ta còn giữ kỹ hơn. Đại thúc thu phí cười ha ha một tiếng, rất tùy tiện đem bằng lái của Lưu Thiên Lương nhét vào trong bao đeo, sau đó phát ca khúc già cỗi được yêu thích lung la lung lay hướng về phía một cỗ Porsche Cayenne vừa mới khởi động, xa xa vậy nghe hắn hô. Ai ôi, lão bản, ngài kiềm chế một tí ta cho ngài chỉ huy chuyển xe a hát. Phi, mắt chó nhìn người thấp hơn đồ vật. Lưu Thiên Lương mặt mũi tràn đầy tức giận nhổ một ngụm nước miếng, quay đầu từ từ đem xe đổ ra chỗ đậu xe, nhưng mà nghĩ lại, ví tiền của mình chẳng những để cho bị trộm, thậm chí ngay cả chứng minh nhân dân cùng chi phiếu bên trong để ở bên trong, mướn phòng nhất định là đừng suy nghĩ, cũng không biết con quỷ nhỏ bên người có nguyện ý hay không cùng mình về nhà. Này, tỉnh tỉnh, chớ ngủ nữa. gocchuyenaudio.com Lưu Thiên Lương đạp phanh lại, quay đầu vỗ vỗ gà say ngủ say phía tay lái phụ, nhưng mà gà say ngay cả phản ứng cũng đều không có, đem đầu chôn ở trên cửa xe như đã chết rồi vậy. Lưu Thiên Lương tức giận đẩy bắp đùi của nàng ra, trực tiếp đem bàn tay tiến dưới váy của nàng hung hăng đâm một cái, ai ngờ đối phương vậy mà giống lò xo nhảy dựng lên, thất kinh hô lớn. Đừng, đừng giết ta mang thứ đó giao cho các ngươi. Bà mẹ nó, làm cái gì ác mộng như vậy? Đều giết người rồi, ha ha, Lưu Thiên Lương không có tim không có phổi cười ha ha một tiếng, nhưng đối phương lại sắc mặt trắng bệch nhìn loạn, thẳng đến khi xác nhận mình là ngồi ở trong xe Lưu Thiên Lương xong thì nàng lúc này mới nặng nề thở nhẹ ra, một lần nữa ngã lại trên cửa xe vô lực nói ra. Làm cái quỷ gì à, nhanh lên lái xe đi, ta không mang chứng minh nhân dân không mở được phòng, đi nhà của ta như thế nào đây? Nhà ta giường vừa lớn lại thoải mái. Lưu Thiên Lương như tên trộm vuốt cái đùi bóng loáng của nữ nhân, một cái đồ lót màu vàng viền tơ lụa ngay tại trước mắt hắn như ẩn như hiện, hắn vừa mới tự tay sờ qua, chẳng những no đủ nhiều lông hơn nữa nhiệt lực 10 phần, có thể nữ nhân cũng rất không nhịn được đầy tay của hắn ra nói ra. Ai ra, tùy tiện á, ngươi hiện tại đừng làm ta trước hết để cho ta ngủ nha. Ha ha, không có vấn đề ca ca đợi tí nữa ôm ngươi ngủ. Lưu Thiên Lương một tiếng cười mờ ám, lại liếc mắt nhìn chằm chằm ngực sữa mê người của đối phương. Rãnh mương, sau đó hết sức đạp xuống chân ga hướng chỗ ở của mình chạy nhanh. Nhà của Lưu Thiên Lương xác thực cách quán bar không xa, khoảng cách bất quá hơn 10. Sau là đến, nhưng tiểu khu chỗ hắn ở hãy cùng bộ Passat của hắn đồng dạng, mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng người lạ, từng đã là huy hoàng sớm đã không đáng nhắc tới, từ xa nhìn lại chẳng những một mảnh tối tăm mờ mịt hơn nữa vô luận là tên ăn mày mua ve chai đấy cũng có thể tùy ý ra vào. Lưu Thiên Lương quen cửa quen nẻo đem xe chạy đến bên cạnh bồn hoa lầu dưới nhà mình, cho dù tư thế đỗ xe giống con cua bá đạo vậy mà căn bản cũng không ai đi quản khỉ gió hắn, mà Lưu Thiên Lương đẩy cửa xe ra nhảy xuống nhìn hai bên một chút, vừa qua khỏi giờ làm việc cho nên người đi trong khu cư xá cũng không nhiều lắm, phần lớn là một ít lão đầu lão thái top 5 top 3 tụ chung một chỗ nói chuyện trời đất, một người hắn quen cũng đều không có. Điều này làm cho Lưu Thiên Lương hơi có chút thất vọng, thật vất vả mang cây mỹ nữ này về nhà mà thậm chí ngay cả một đối tượng đắc ý cũng không tìm tới, bất quá hắn vừa định xoay người hướng gà say phía tay lái phụ thì một bóng màu trắng tiểu phúc khang lại chậm rãi từ ngoài cửa lớn tiểu khu ngoặt vào, hắn lập tức bất động thanh sắc trì hoãn bước chân lại, lề mà lề mề đi tới bên cạnh tay lái phụ. Thiên Lương, hôm nay không có đi làm a hát. Màu trắng phú khang chậm rãi chìa vào đằng sau Passat, cửa xe hai bên trái phải cùng một chỗ mở ra, từ phía trên đi ra một đôi vợ chồng trung niên, nam nhân rất quen đi tới cùng Lưu Thiên Lương chào hỏi, mà Lưu Thiên Lương tựa ở bên cạnh cửa xe mở ra cười nói. Hoàng ca ngươi tới thật đúng lúc, hôm qua ta cùng bạn gái của ta điên loạn một đêm, còn chưa kịp ngủ, tranh thủ thời gian tới phụ một tay, giúp ta đem nàng vào trong đi. Cô nương này sao uống nhiều vậy? Góc chuyện audio.com Hoàng ca nghi ngờ đi đến bên cạnh cửa xe nhìn vào bên trong xem xét, gà say chính ngã chỏng vó lên trời nằm ở bên trong, trực tiếp để cho cặp đùi đẹp trắng nõn cùng bộ ngực cao vút của nàng dương trước mắt đối phương, trong mắt Hoàng ca lập tức hiện ra vẻ cực kỳ hâm mộ chua chát nói ra. Thiên Lương, ngươi lúc này thật là bổn sự, Hiểu Yến lớn lên cũng đã đủ xinh đẹp rồi, các ngươi mới vừa ly hôn liền đem cả một mỹ nữ về nhà. Ta xem một chút. Lão bà của Hoàng ca bước tới đẩy hắn ra ôm cánh tay hướng trong xe xem xét, sau đó cười lạnh một tiếng nói ra. Thiên Lương, không phải là tỷ nói ngươi, cho dù cách Hiểu Yến ngươi cũng không có thể cam chịu, đem cái nữ nhân bắt nháo mang về nhà, ngươi tốt xấu cũng phải tìm một người phụ nữ đường đường chính chính đàng hoàng nha, ngươi nhìn xem cô gái này giống cái bộ dáng gì đây. Lưu Lệ, ngươi lời nói này ta liền không thích nghe, ngươi cho nữ nhân mang vòng cổ Cartier, mặc Chanel là không đứng đắn sao. Lưu Thiên Lương đã biết rõ cái cô nàng này khẳng định sẽ nói như vậy, Lưu Lệ tuy cùng vợ trước của hắn là Đinh Hiểu Yến cùng ở chung trong một đơn vị, thậm chí còn là một phòng làm việc, nhưng mà bà lão này đám bọn họ vẫn là thích xem nhà bọn hắn chuyện cười, hai người sở dĩ cuối cùng ly hôn cũng không thiếu là do các nàng này ở trong đó trợ giúp, cho nên hắn chậm rãi đốt một điếu thuốc, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Người ta tùy tiện một lọ nước hoa đã hơn 10 vạn, hôm nay ngươi có thể nghe một cái cũng đã chiếm được món lời cực kỳ lớn giàu. Tiểu Lệ, ngươi nói mò gì đâu này? Hoàng ca giận dữ lôi cánh tay bị vợ kéo lấy, lo lắng xông nàng đưa mắt liếc giả ý qua một cái, Lưu Lệ theo bản năng theo phương hướng mà hắn đang ra hiệu nhìn lại, nguyên lai là ở trên đế giày của gà say ở trong xe lộ ra một cái tiêu chí màu vàng nhãn hiệu Chanel vô cùng rõ ràng, nhưng mà Lưu Lệ lại không biết phân biệt uốn éo thân, khinh mập mạp eo thường nói. Ngoài bao da hành lý một nước Chanel thì sao, có gì đặc biệt hơn người đâu? Hoàng Kiến Nghiệp, ngươi còn có trở về hay không, tên gia cầm thú kia? Không đi ngươi chỉ có một người chết ở bên ngoài đi. Ha ha, Thiên Lương, xin lỗi, chúng ta vội vã về nhà cầm hộ khẩu để xử lý bất động sản, chờ chúng ta rời nhà mới xong mới mời ngươi tới làm khách. Hoàng Kiến Nghiệp cúi đầu khom lưng cùng Lưu Thiên Lương, rồi quay người vội vàng đuổi theo thê tử của mình vào nhà, mà Lưu Lệ như trước ngoài miệng không tha người ở trong cổng tò vò lớn tiếng nói. Nhìn cặp tặc nhãn kia của ngươi, chằm chằm vào cái con gà mẹ sữa kia không nỡ thả ra đúng không? Có cái gì để hâm mộ chứ? Lưu Thiên Lương hắn mỗi ngày ở bên ngoài trêu phụ nữ, lão bà còn không phải như vậy để cho người ta chơi sao? Người nếu là dám giống như hắn ở bên ngoài loè loẹt, lão nương cũng dám giống như Đinh Hiểu Yến, cởi chuồng cùng nam nhân tại trong công viên dã chiến. Con mẹ nhà nó, hai mắt Lưu Thiên Lương đỏ bừng đem đầu nặng nề đập xuống đất, hàm răng cắn xoẹt xoẹt. Góc chuyện audio.com Rung động, nhưng mà Lưu Lệ rất nhanh bị Hoàng Kiến Nghiệp vội vã kéo vào trong nhà ở lầu 2, cửa chống trộm lập tức ngăn thanh âm chỉ chó mắng mèo của Lưu Lệ, điều này làm cho Lưu Thiên Lương vừa mới bước chân lại không biết làm thế nào ngừng lại, mới vừa tràn ngập đắc ý lập tức hóa thành nồng nặc thất lạc, quay đầu ngang dọc nhìn về phía ngọc thể gà say trong xe tựa hồ cũng không còn hấp dẫn người như vậy. Cách chương